Anna Karenina, quyển 7 chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vợ chồng Levin ở Moscow đã hơn 2 tháng theo tính toán chính xác nhất của những người am hiểu vấn đề, đáng lẽ Kitty phải đẻ lâu rồi thế mà tình hình vẫn như cũ và không có triệu chứng gì chứng tỏ ngày ở cữ đã đến gần hơn so với 2 tháng trước. Bác sĩ, bà đỡ, Dolly, phu nhân và nhất là Levin không khỏi hãi hùng khi nghĩ đến chuyện sẽ xảy tới, và bắt đầu cảm thấy nóng ruột lo ngại. Riêng có Kitty là vẫn hoàn toàn bình tĩnh và sung sướng. Nàng thấy nảy nở trong lòng một niềm yêu thương mới đối với đứa con trong tương lai, giờ đây phần nào đã thành hiện thực đối với nàng, và nàng triền miên trong tình cảm ấy với một niềm vui trầm mặc. Đứa bé không còn chỉ là một phần của bản thân nàng. Đôi khi, nó còn bộc lộ một sự sống độc lập. Nàng thấy đau nhưng đồng thời lại muốn cười lên vì niềm vui mới mẻ và kỳ lạ ấy. Có tất cả những người thân yêu bên cạnh, ai ai cũng hết sức chăm sóc nàng, và trước mắt chỉ thấy toàn triển vọng tốt đẹp. Kitty hẳn không ao ước cuộc đời nào tốt đẹp hơn, thú vị hơn nếu nàng không biết và không linh cảm thấy sự tình ấy sắp sửa kết thúc. Duy chỉ có một điều làm giảm phần thú vị của cuộc sống đó, chồng nàng không còn giống như người nàng đã yêu cũng không giống như hồi chàng ở nông thôn. Nàng vốn yêu tính trầm tĩnh, hòa nhã và lòng mến khách của chồng. Sống ở thành phố, lúc nào chàng cũng ngay ngáy giữ miếng, như sợ ai xúc phạm đến mình, nhất là xúc phạm đến Kitty. Ở trại ấp, rõ ràng chàng biết mình sống đúng nơi đúng chỗ nên không bao giờ vội vàng, và lúc nào cũng bận rộn. Ở đây, bao giờ chàng cũng hối hả như để khỏi lỡ một việc gì, trong khi không có việc gì phải làm. Và nàng thấy thương chồng. Nàng biết những người khác không hề gây cái cảm giác thương hại ấy. Trái lại, mỗi khi Kitty quan sát chồng ở ngoài xã hội, như thỉnh thoảng người ta vẫn nhìn người mình yêu với dụng ý cố xem như đó là kẻ xa lạ để xác định ấn tượng anh ta gây ra đối với mọi người, nàng không khỏi ghen tị nhận thấy là không những chàng không có vẻ gì đáng thương hại mà còn đầy sức quyến rũ với lối lễ phép hơi lỗi thời, với thái độ dè dặt trước phụ nữ, với vóc người tráng kiện và bộ mặt đặc biệt ý vị theo con mắt nàng. Nhưng nàng nhìn thấu nội tâm chàng chứ không phải chỉ vẻ bề ngoài. Nàng thấy Levin ở đây không phải là Levin thật và nàng không thể tự giải thích tâm trạng chồng bằng cách nào khác. Đôi khi, nàng thầm trách chàng không biết cách sống ngoài thành phố. Cũng có lúc nàng phải thừa nhận chàng khó mà có thể tự thu xếp lấy lối sống thỏa đáng ở đây. Và thật vậy, liệu chàng có thể làm gì được? Chàng không thích đánh bài. Không đi chơi câu lạc bộ giao thiệp với những người vui vẻ trẻ trung kiểu Oblanky, bây giờ nàng đã hiểu thế nghĩa là gì? Nghĩa là uống rượu, và uống rượu xong thì đi tiểu nghĩa là có trời mới biết được. Nàng không khỏi lo sợ nghĩ đến những nơi loại người đó thường lui tới trong những trường hợp này. Đi vào giới thượng lưu chăng? Nàng biết muốn vậy phải tìm thú vui trong việc gian díu với các thiếu phụ trẻ, mà nàng thì không ưng thế rồi. Ở nhà với nàng, với mẹ và các chị nàng ư thế nhưng những buổi hàn huyên đó dù có thú vị đến đâu cũng vẫn là những... Alina đanh, đơn điệu như lão quận công thường gọi các cuộc trò chuyện giữa mấy chị em, nàng biết chàng sẽ chán ngấy. Liệu chàng còn biết làm gì nữa nào? Viết sách chăng? Chàng đã thử viết và lúc đầu đã tới thư viện để ghi chép và thu thập tài liệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng, như chàng đã nói với nàng, chàng càng ít việc bao nhiêu lại càng ít thời giờ bấy nhiêu. Hơn nữa, chàng phàn nàn ở đây người ta nói đến cuốn sách của chàng nhiều quá, mọi suy nghĩ của chàng lẫn lộn hết và mất cả thú vị. Điều có lợi duy nhất trong cuộc sống thị thành là họ không bao giờ cãi nhau. Có phải do hoàn cảnh đổi khác hay về phương diện này, họ đã khôn ngoan và biết điều hơn. Dù sao ở Moscow, họ đã chấm dứt được những cảnh ghen tuông mà họ rất sợ khi bước chân về sống ở thủ đô. Về mặt này, đã xảy ra một sự kiện rất quan trọng cho cả hai vợ chồng Kitty gặp Vronsky. Bà quận chúa già Maria Borisova, mẹ đỡ đầu Kitty, vốn rất yêu nàng, nhất định muốn gặp nàng bằng được. Kitty đang có mang không đi đâu, hôm đó cùng bố đến thăm bà cụ đáng kính và gặp Vronsky ở đó. Khi nhận ra cái dáng dấp ngày xưa quen thuộc biết bao trong bộ thường phục, nàng như tắc thở, máu dồn về tim và cảm thấy mặt mình đỏ rừ, đó là điều duy nhất khiến nàng phải tự trách mình. Điều đó chỉ xảy ra trong mấy giây. Cha nàng vội bắt chuyện sôi nổi với Vronsky và câu chuyện chưa dứt Kitty đã sẵn sàng giáp mặt hoặc nếu cần có thể chuyện trò với Vronsky như với quận chúa Maria Borisova và nhất là, dù trong trường hợp ấy, giọng nói tiếng cười cũng sẽ không chứa đựng điều gì có thể làm phật ý chồng mà nàng vẫn cảm thấy ẩn hiện bên cạnh mình. Nàng nói với Vronsky vài câu thậm chí còn thản nhiên mỉm cười khi chàng bông đùa gọi cuộc bầu cử là nghị viện của chúng ta, chấm, cần phải mỉm cười để tỏ ra mình hiểu câu đùa. Nhưng rồi nàng quay luôn sang quận chúa Maria Borisova và không đoái hoài đến chàng lần nào nữa, cho đến khi chàng đứng dậy cáo từ. Lúc đó nàng mới đưa mắt về phía chàng, nhưng đó hoàn toàn chỉ là vì nếu không nhìn người chào mình thì thật khiếm nhã. Nàng thầm biết ơn cha đã không hề đả động gì đến cuộc gặp gỡ này. Nhưng, sau đó thấy ông tỏ vẻ âu yếm đặc biệt trong cuộc đi dạo thường lệ của hai cha con, nàng biết ông bằng lòng về nàng. Chính nàng cũng thấy tự bằng lòng với mình. Nàng không ngờ mình có đủ sức để nén xuống dưới đáy lòng mọi kỷ niệm về mối tình xưa với Vronsky, và không những nàng đủ sức làm ra vẻ mà còn thật sự bình tĩnh và dửng dưng hoàn toàn trước mặt chàng. Chính Levin còn đỏ mặt hơn vợ khi nàng kể lại cuộc gặp gỡ với Vronsky ở nhà quận chúa Maria Borisova. Nói ra điều ấy với chồng đã là khó, nhưng tiếp tục kể mọi chi tiết lại càng khó hơn vì chàng không hỏi câu nào mà chỉ cau mày nhìn nàng. Em rất tiếc anh không có ở đấy. Nàng nói với chồng, không phải em muốn lúc ấy có anh ở trong phòng đâu. Vì em sẽ không tự nhiên được như thế trước mặt anh. Chính giờ đây, em lại xấu hổ hơn lúc đó nhiều, hơn nhiều lắm. Nàng nói và mặt đỏ lên như sắp khóc, chỉ tiếc lúc ấy anh không được nhìn thấy em qua lỗ khóa. Đôi mắt chân thực như nói với Levin rằng nàng tự bằng lòng với mình, và mặc dù nàng đỏ mặt Levin vẫn yên tâm ngay và bắt đầu hỏi chuyện. Nàng chỉ mong có thế. Khi đã biết tường tận là nàng chỉ lúng túng đỏ mặt trong vài giây đầu, còn sau đó lại thoải mái như đối với bất cứ ai khác, Levin mới hoàn toàn vui vẻ và cho biết chàng rất hài lòng. Chàng hứa từ đây về sau sẽ không xử sự vụng dại như trong dịp bầu cử và ngay lần đầu gặp lại Vronsky sẽ cố gắng thân thiết hết sức mình. Thật khổ tâm khi phải coi một người gần như thù địch giáp mặt nhau là thấy nặng nề. Levin nói, anh rất bằng lòng. Cách chương.